Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em luôn có thể nhìn thấu bản chất của sự việc. Thanh Phong cười, thầm thừa nhận cách nói của Cố Hiểu Thanh. Tiếc rằng, có những chuyện không thể nói ra thẳng thừng. Vậy lần này anh đột nhiên trở về nước. Khi Cố Hiểu Thanh trở về nước vào năm 1996. Lúc đó Thanh Phong vẫn đang ngao du khắp thế giới. Nhưng vừa bước sang năm 1997, Thanh Phong chủ động trở về nước. Điều này vốn dĩ đã là một tín hiệu. Chỉ là Cố Hiểu Thanh không biết thân phận của Thanh Phong, nên chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Ngay cả bây giờ, Cố Hiểu Thanh vẫn không biết Thanh Phong thực sự đóng vai trò gì. Thanh Phong cười mà không nói, vươn vai hỏi Cố Hiểu Thanh. Dĩ nhiên, còn có một việc muốn nhờ em. Việc gì vậy? Cố Hiểu Thanh tò mò. Anh hết tiền rồi, em không nỡ nhìn anh đi ăn xin chứ? Cố Hiểu Thanh chán nổi gân xanh. Hỏi, lại đi cua gái nữa rồi phải không? Cũng tương tự thôi. Thanh Phong cười hề hề đáp. Anh gọi là vạn hoa tùng trung quá. Được rồi, em biết rồi. Phiến diệp bất chiêm thân. Thật phục anh. Cố Hiểu Thanh vẫy tay. Không muốn nói về chuyện riêng của Thanh Phong. Dù sao, Thanh Phong cũng là người Hoa. Sao lại thích lối sống ôm đông ấp nhiều như vậy? Nhân tiện, em thực sự giao lại nghiệp vụ Nam Á cho tên đó rồi sao? Trước khi đi, Thanh Phong quay đầu lại hỏi Cố Hiểu Thanh. Gỗ đã đóng thành thuyền. Cố Hiểu Thanh giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất lực. Hay nói cách khác, em đã tính toán trước rồi. Thanh Phong cười hề hề nhìn Cố Hiểu Thanh hỏi. Cái gì? Đừng nói em không biết đã có người bắt đầu hành động rồi. Thanh Phong nói xong, biến mất trong biển người tại bệnh viện. Cố Hiểu Thanh cũng không thừa nhận. Cô đương nhiên biết về cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu từ năm 1997 kéo dài đến năm 1998. Với quỹ quan tâm của Soros làm chủ đạo, thông qua thao túng đồng bạc Thái, đã đánh sập hầu hết các nước Đông Nam Á, ngay cả Hồng Kông cũng suýt sụp đổ. Việc Cố Hiểu Thanh dễ dàng nhượng lại lợi ích ở Nam Á, nào có phải không có ý đồ tự bảo vệ bản thân và ngầm hại Phong Khinh Dương một cú. Tiếc là, những điều này chỉ có cô biết. Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn trong phòng bệnh gọi Cố Hiểu Thanh, rồi anh vẫy tay, ra hiệu cho cô vào. Cố Hiểu Thanh đẩy cửa vào, đến bên giường của Phương Chi Tuyết. Cô chào hỏi Hà Thối và Hà Kiến Quốc. Chào chú, chào cô, chào các bác, các cô chú. Gia đình họ Phương quả thật rất đông người. Căn phòng rộng lớn mà khó có chỗ đứng. Hiểu Thanh, tôi gọi em vào là muốn hỏi. Em nghĩ thế nào về Thiếu Hàn nhà tôi? Cái gì? Cố Hiểu Thanh chưa kịp phản ứng. Khi tôi khỏi bệnh, mời cả nhà em và nhà chúng tôi cùng ăn một bữa cơm nhé. Dù sao mọi người cũng đang ở Hải Thành, miễn là em không ngại chúng tôi đông người. Phương Chi Tuyết nắm tay Cố Hiểu Thanh, khiến cô hơi lúng túng không biết trả lời thế nào. Nhưng cô gật đầu, nói nhỏ, em sẽ về hỏi bố mẹ rồi hẹn thời gian sau. Không vấn đề, Phương Chi Tuyết nhìn quanh một lượt, nói với mọi người hiện diện, nhờ các bác, các chú ở lại vài ngày. Chuyện của ông nội chờ tôi xong việc này chúng ta sẽ về thủ phủ xử lý. Tôi muốn trước khi ông nội nhắm mắt, báo cho ông tin vui này. Ừ, nghe cháu. Ai có thể ngờ, gia tộc họ Phương lại do một tiểu bối đời thứ ba nắm quyền. Và rõ ràng, Phương Chi Tuyết quyết định đính hôn cho Cố Hiểu Thanh trước khi trở về. Cô dường như rất muốn định đoạt chuyện tốt lành này trước khi lão gia Phương qua đời. Bởi cô hy vọng việc này cũng nhận được phúc lành của lão gia. Hai ngày sau, Phương Chi Tuyết xuất viện, dù vẫn còn băng bó, vết thương chưa lành hẳn, trải qua mưa bom bão đạn, cô tự nhiên hiểu rõ cơ thể mình. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng bận rộn chuẩn bị. Cả nhà Cố Hiểu Anh cũng đã sẵn sàng ở nhà chờ đợi. bởi vì hôm nay Phương Chi Tuyết, Phương Thiếu Hàn cùng cha mẹ hai bên sẽ đến thăm nhà. Sau đó mọi người sẽ cùng đi ăn ở nhà hàng của gia đình họ Cố. Tính, tiếng chuông cửa vang lên. Phương Chi Tuyết, Hà Thối, Phương Kiến Quốc cùng Phương Thiếu Hàn mang theo quà đến nhà Cố Hiểu Thanh. Cháu chào bác, lần đầu gặp mặt, mong bác chỉ giáo. Phương Chi Tuyết đoan trang lịch sự, toát lên khí chất mạnh mẽ. À, cháu nói khách sáo quá. Tôi là bố Hiểu Thanh. Đây là mẹ cháu và chị gái cháu. Mọi người lần lượt làm quen. Thực ra chỉ có Phương Chi Tuyết là gặp mặt lần đầu. Những người còn lại đều là người quen cũ. Hà Thối và Phương Kiến Quốc không phải người lên tiếng đầu tiên, mà là Phương Chi Tuyết. Lần này đến, trước tiên tôi muốn xin lỗi mọi người. Phương Chi Tuyết biết tất cả đã kết thúc. Phong Khinh Dương hoàn thành nhiệm vụ. Dù mục đích của hắn không đạt được hoàn toàn, nhưng không sao, lão gia Phương cũng đã qua đời. Tất cả đã kết thúc. Cô biết, đã đến lúc nói ra sự thật. Xin lỗi, Lý Tuyết Mai ngạc nhiên. Nhìn chồng, điều này không giống như dự đoán. Còn Phương Thiếu Hàn đứng phía sau không ngăn cản. Anh nghĩ nên nói ra sự thật về việc Cố Hiểu Thanh sang Mỹ năm xưa, rồi xin sự tha thứ. Đây là điều quan trọng nhất. Sau đó mới là thỉnh cầu cha mẹ Cố Hiểu Thanh đồng ý cho anh cưới cô. Đúng lúc Phương Chi Tuyết chuẩn bị nói, Cố Hiểu Thanh đột nhiên lên tiếng. Nếu là chuyện đó, em nghĩ em đã tha thứ cho chị rồi. Cái gì? Phương Chi Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Thanh. Không ai không mong muốn mình được minh oan. Thực ra còn có một chuyện nhỏ khác chị không biết, nhưng em có thể nói riêng với chị khi chỉ có hai chúng ta. Cố Hiểu Thanh chớp mắt, Phương Chi Tuyết hơi bối rối, nhưng trực giác nhạy bén của cô mách bảo rằng Cố Hiểu Thanh thực sự không muốn cô nói ra tất cả. Vậy được, nếu em nghĩ vậy, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của em. Phương Chi Tuyết không hiểu chuyện gì, chỉ có Cố Hiểu Thanh biết. Thực ra năm đó Phương Chi Tuyết vô tình đã giúp cô một chuyện. Điều này không liên quan đến sự nghiệp hay tiền bạc, vì những thứ đó mất đi có thể kiếm lại được. Cố Hiểu Thanh vốn đã nhận thấy sự bất hòa ngấm ngầm trong gia đình. Em trai nghiện game, chị gái oán giận, bố không hiểu đạo lý. Không thể cùng lúc có cả cá lẫn tay. Mẹ chỉ biết đứng nhìn gia đình ngày càng xa cách. Cô vốn đã có ý định, nhưng không thể quyết tâm thực hiện. Là Phương Chi Tuyết giúp cô quyết tâm, dù đến quá đột ngột khiến cô không kịp trở tay, nhưng thông qua ly biệt, chia nhà, sống độc lập, ý nghĩa của gia đình đã được thăng hoa theo một cách khác. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh không muốn Phương Chi Tuyết đào lại chuyện cũ, bởi một khi nói ra, cô sẽ phải đối mặt với âm mưu nhỏ mà cô và mẹ đã bày ra. Chuyện cũ hãy để nó qua đi. Cố Hiểu Thanh nói như vậy. Cách chương.